Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, công tử lựa chọn cái nào? Lê Hiểu Thụy viết đoạn này, chỉ là gần đây các loại tuyên truyền một trong số đó. Kinh Sư Nhật Báo, Linh Châu Nhật Báo đám kinh kỳ xung quanh dư luận tiếng nói. Phô thiên cái địa tất cả đều là Tân Chính tuyên truyền cùng đối Hạ Hầu Địch hình tượng tạo nên. Bị Tiểu Ngải cùng Lê Hiểu Thụy các nàng bút pháp thần kỳ một phủ lên. Hạ Hầu Địch đơn giản chính là từ xưa đến nay thứ nhất thánh chủ. Quang mang vạn trượng, tàn bạo kia là quả quyết, giết chóc kia là trừ hại. Cái này đều không cần mang tiết tấu, bởi vì vốn chính là sự thật. Từng cọc từng cọc từng kiện liệt ra tại nơi đó, đem tân đế quang huy hình tượng truyền khắp nhân gian. Dù là chính đạo các tông môn biết rõ trong này có chút mỹ hóa phủ lên, nhưng bọn hắn cũng biết cơ bản sự thực là không có sai. Người liệt kê từng cái trước mấy đời đế vương, có thể nói không có một cái nào có thể giống Hạ Hầu Địch như vậy anh minh thần võ. Các đại tông môn trên danh nghĩa làm sao cũng vẫn là đại chu phân đất phong hầu chư hầu. Tại dạng này tân triều khí tượng trước mặt, rốt cục cũng 10 phần khó được phái trọng yếu đại biểu đến đây tham dự xuân tế. Cũng là vì mắt thấy một phen, cái này 1-2 ngày kinh sư cũng phi thường náo nhiệt. Lần nữa khôi phục tiết mục lúc trước thấy ngựa xe như nước bộ dáng. Mỗi cái vào kinh vũ đạo nhân sĩ nhìn xem bộ này khí tượng cũng đều tại gật đầu. Trong mắt nhìn xem mọi người chiêu khí phồn thịnh tràn ngập hy vọng thần thái. Trong tai nghe mọi người phát ra từ nội tâm, bệ hạ thánh minh, tán dương. Không khỏi cũng rất là than thở. Lê Hiểu Thụy gác lại bút, đem bản thảo chuyển cho trợ thủ đi phát biểu. Chờ đến trợ thủ rời đi. Vừa rồi cái kia hết sức chuyên chú viết bản thảo tài trí muội tử bỗng nhiên liền biến thành một cái ngớ ngẩn, công tử uống trà sao? Hiểu Thụy cho ngươi pha trà. Tiết mục y nguyên thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Lê Hiểu Thụy có chút ít khẩn trương, bao quát vừa rồi ra vẻ nghiêm túc viết bản thảo cũng giống vậy. Đều là bởi vì nghe nói mấy ngày nay nhà mình công tử rất bành trướng. Nghe lời đồn đại nói cung nội đều bị hắn ngủ lần. Ngay cả ký giả trạm đều không có trốn qua hắn ma thủ. Mấy ngày nay mình ở bên ngoài làm phỏng vấn, cũng không biết thật ra. Chẳng lẽ là thật, công tử muốn xuống tay với mình à? Công tử, làm gì một mực nhìn lấy ta? Nha, tiết mục kịp phản ứng. Cười nói, cùng loại dạng này báo chí tuyên truyền. Các ngươi đã trải tiến những châu khác quận không? Rõ ràng có chút ít khẩn trương, nhưng nghe hắn hỏi cái này chút vấn đề, Lê Hiểu Thụy chẳng biết tại sao vẫn là có một chút cảm giác mất mát. Đầu ra đấy giải thích nói, chúng ta thông qua tinh la trận, cùng hưởng một chút trọng yếu bàn thảo, giống tuyên truyền bệ hạ tân chính loại này chuyện quan trọng. Đều làm đầu đề báo, trên đời đồng bộ ban bố. Các đại tông môn có hay không mâu thuẫn? Mọi người sớm thành thói quen xem chúng ta báo chí. Đương các đại tông môn mình không có làm báo chí đánh đối đài lúc, liền chú định tại việc này bên trên khắp nơi lạc hậu. Bây giờ cho dù bọn họ có mâu thuẫn, cũng khó có thể để cho người ta không nhìn. Lộ Châu Chu Bộ Đầu nói, hiện tại Lộ Châu người tại trong quán trà đàm triều đình chính sự nước miếng tung bay. Khiến cho cùng kinh sư gia môn, đã từng khắp nơi trên đất niệm Phật cảnh tượng càng lúc càng mờ nhạt. Tiết mục thỏa mãn gật gật đầu, làm tốt lắm, đúng, nói muốn thưởng còn không có thực hiện đâu. Như vậy đi, kia cái gì ăn công tử tặng ngọc bút loại hình, cũng đừng hiến, chính ngươi lưu dụng đi. Lê Hiểu Thụy trong lòng bỗng nhiên một trận khổ sở, cũng không biết mình tại khổ sở cái gì. Nhìn xem tiết mục tiếu dung, nàng kinh ngạc nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên nói, ta có trên đời đáng giá nhất bút, trên đời chi thứ nhất thạch lông mày bút, trong ngực ta, công tử nói qua, Hiểu Thụy sớm muộn cũng sẽ thích thô sáp, Hiện tại Hiểu Thụy rất thích. Tiết Mục trong lòng bỗng nhiên khẽ động, tựa như là có sợi dây bị đầu ngón tay phất qua. Nhộn nhạo, tê tê, kia nói chính sự bầu không khí không biết làm sao lại trở nên rất kỳ quái. Phảng phất trong phòng cũng bắt đầu nhộn nhạo cái gì gợn sóng gợn sóng. Một vòng tản ra, hắn nhìn xem Lê Hiểu Thụy mắt to, nhất thời không biết trả lời thế nào. Đành phải nghiêng đầu lầu bầu nói, ngươi còn thích hai cái thô sáp đây này, tiểu hủ nữ, vậy công tử muốn hay không uốn nắn một chút Hiểu Thụy lấy hướng. Lê Hiểu Thụy chậm rãi chịu tới, hà hơi như lan, dù sao, Hiểu Thụy chưa thấy qua chân chính một âm một dương nên cái gì bộ dáng. Tiết Mục tựa ở bên bàn làm, việc, không tự giác hướng ngửa ra sau. Lê Hiểu Thụy tiếp tục hướng phía trước ép, trong mắt to hơi nước dịu dàng, dường như có chút né tránh, lại như là có chút kiên quyết, phức tạp đến làm cho người vô pháp phân biệt. Tinh Nguyệt Tông tiểu yêu nữ, cũng sớm đã không cần dạng này thông đồng nam nhân. Tinh Nguyệt Tông vũ đạo trong khi huấn luyện, đã hủy bỏ cái từ khóa này. Lê Hiểu Thụy cảm thấy mình kỹ năng lạnh nhạt vô cùng. Có thể là bàn làm việc ngồi lâu, đường đường chính chính phỏng vấn làm nhiều rồi. Lúc này cũng không biết có phải hay không có chuyện như vậy. Vì cái gì có chút ít xấu hổ. Có thể là bởi vì bầu không khí không có tô đậm đủ. Tiết Mục kém chút đổ vào trên bàn công tác. Một phát hung ác, dứt khoát trở mình, trái lại đem tiểu yêu nữ ép xuống. Ai nha? Lê Hiểu Thụy còn đang suy nghĩ làm sao tô đậm bầu không khí đâu. Vội vàng không kịp chuẩn bị lật ra vóc. Hai tay bị Tiết Mục nhấn trên bàn. Chủ động tiến công văn phòng nữ vương Phạm Nhi trong nháy mắt thành cái được. Tiết Mục vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu yêu nữ ngày ngày nhớ thông đồng bản công tử. Thật là chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì cởi váy a? Cái gì công tử muốn làm Hiểu Thụy liền có thể làm a? Tiểu yêu nữ câu câu ngữ hàm trêu chọc. Tiết Mục loại này bách chiến lão thủ há có thể nghe không hiểu. Chỉ là những khi kia luôn luôn thời cơ không đúng. Hoặc là có chuyện quan trọng khác. Hoặc là có người ở bên. Một câu nhỏ trêu chọc cũng chỉ có thể ở trong lòng cào một chút. Muốn tiến thêm một bước lúc lại đã mất đi thời cơ. Tiết Mục đã không phải là trận đánh lúc trước Trác Thanh Thanh La Thiên Tuyết lúc loại kia muốn lên. Lại già mồm thời điểm, những ngày qua quyền khuynh thiên hạ, dâm loạn cung đình, chính là nhất bành trướng thời điểm. Quá đáng hơn sự tình đều làm, nhà mình người bên cạnh tận lực trêu chọc còn có cái gì tốt giả mù sa mưa. Nằm ở trên bàn làm việc, hai con mảnh khảnh cổ tay bị tay phải của hắn nhấn cùng một chỗ. Cầm thon thon bị hắn tay trái có chút trọn, tư thái kiều diễm phải người mạng già, vừa mới chủ động tiến công Lê Hiểu Thụy ngược lại luống cuống. Không có, không có, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng a a a. Tiết Mục nhịn không được cười lên, nhưng cũng không có bước tới. Kỳ thật hắn biết tiểu cô nương phức tạp tâm tư, sùng bái, ngưỡng mộ, cũng có thiếu nữ ngậm xuân chi niệm. Lại là chân chính bên người thân vệ, quan hệ thân cận vô cùng. Thuở nhỏ dưỡng thành tiểu yêu nữ tính tình trêu chọc hắn thật sự là quá bình thường. Khả năng đều sớm muốn đem hắn cho gặm, thật là đến xong việc đến trước mắt, chưa nhân sự tiểu nha đầu nhưng lại sẽ có chút hoảng. Nhân chi thường tình, hắn thu hồi chọn tiểu cô nương cái cầm tay, thấp giọng nói, Hiểu Thụy. Lê Hiểu Thụy khẩn trương nói, a, ta mấy ngày nay trong cung, có chút bành trướng. Tiết Mục tiếp tục buông ra nhấn lấy nàng hai cổ tay tay phải. Thấp giọng nói, ngoại giới truyền ngôn, có chút hơi có vẻ khoa trương. Đại bộ phận cũng không có đoán sai, ngay cả Uyển Hề cùng Hạ Hầu theo hầu các cung nữ đều bị ta ngủ. Tuyết Tâm đều nói ta vô đạo hôn quân. Lê Hiểu Thụy nuốt ngụm nước bọt, đây chẳng qua là nam nhân dục vọng, tại quyền lực đỉnh phong bành trướng cùng muốn làm gì thì làm. ta không muốn đem tâm tình như vậy dùng trên người các ngươi. Tiết Mục thấp giọng nói, trong 2 năm qua, các ngươi dốc hết tâm huyết, giúp ta rất nhiều. Ta Tiết Mục phàm là có một tia lương tâm, đều biết cái gì có thể làm, cái gì không thể. Lê Hiểu Thụy hơi kéo căng thân thể chậm rãi xốp xuống dưới. An tĩnh nhìn hắn con mắt, một lúc lâu mới giang hai tay ra phản ủng đi qua. Ôm cổ của hắn, thấp giọng nói, công tử, Hiểu Thụy nguyện ý, chỉ cần công tử nói làm, Hiểu Thụy liền có thể làm. Ai, ta nói những này cũng không phải vì hái tâm của ngươi. Ta biết, Lê Hiểu Thụy dừng một chút, thấp giọng nói, đi theo công tử thời điểm, ta mới 18 tuổi, hiện tại ta 20 công tử, nếu như ngày mai xuân tế tính tuổi mụ, kia đều 21, không tính là tiểu yêu nữ. Tiết Mục sững sờ một chút, ta mỗi ngày bên ngoài phỏng vấn, xuất đầu lộ diện, rất nhiều người truy cầu ta, từ Lộ Châu lúc ấy lại bắt đầu, còn bị ta treo ngược trên tàng cây mấy cái, đến kinh sư thì càng nhiều, đường đường chính chính đến cầu thân đều có, ta đã không biết cự tuyệt qua bao nhiêu, cự tuyệt đến ta đều phiền. Tiết Mục chợt nhớ tới lúc ấy Trác Thanh Thanh ngôn ngữ. Ngươi nếu không muốn, còn nhiều người muốn, Lê Hiểu Thụy chậm rãi nói. Ta đang suy nghĩ à, nữ hài tử niên kỷ luôn luôn ở chỗ này. Đến thời điểm, hoặc là lấy chồng, hoặc là đi theo công tử cả một đời. Mặc kệ công tử muốn chơi làm cũng tốt, nghĩ có lương tâm cũng tốt. Tóm lại là đến muốn lựa chọn thời điểm. Ta nghĩ lựa chọn cái sau, công tử lựa chọn cái nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.